Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Kiều Nhị và Kiều Tam bận bán hàng ở huyện thành, ở nhà Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị vẫn đang bận rộn ngoài ruộng. Tiền Thị và Mạn Châu ngồi trong phòng khách thêu thùa may vá. Hôm qua, Trần Nguyệt vừa mua vải về, nên hai người tranh thủ làm quần áo. Tiểu A Trọng ngồi ngoan trong chiếc giỏ nhỏ cạnh đó. Bọn Tiểu Hoa ngồi quanh bàn, chấm nước viết chữ. Còn Tiểu A Sơ ngồi bên cạnh chăm chú nhìn. Trần Nguyệt hôm nay đã cầm cung tiễn vào núi từ sớm. Chẳng bao lâu sau, ngoài cổng có tiếng gõ cửa. Có ai ở nhà không? Tiền Thị vội đặt công việc xuống, ra mở cửa. Khi mở cửa, nàng thấy hai người mang mang đến. Nhưng Tiền Thị không quen biết họ. Đứng trước mặt Tiền Thị là một đôi phu thê. Họ cúi đầu, khom lưng, rất cung kính nói: "Chào ngài, xin hỏi đây có phải nhà Kiều gia không? Chúng ta nghe nói nhà các ngươi thu mua măng." Tiền Thị đáp: "À, đúng rồi, tam đệ muội, làm phiền muội đi lấy tiền ra đây giúp ta. Các người chờ chút, ta sẽ lấy cân." "Vâng, vâng." Hai phu thê ở lại bên ngoài chờ, lòng thầm lo lắng không biết Kiều gia có thu mua thật không. Nhà họ bây giờ đã cạn kiệt tiền bạc. Sáng nay họ nghe nói Kiều gia ở thôn Đại Nam thu mua măng. Thế là cả hai vội vào núi đào măng mang ra bán. Nếu Kiều gia không thu mua, họ đành phải ăn số măng này. Nhưng trong nhà thì còn thiếu thốn. Hai tử không có quần áo tử tế, giày dép cũng rách nát, nên họ rất muốn kiếm ít tiền để mua đồ cho lũ trẻ. Trước đây, măng được lột sạch bán với giá 4 văn tiền một cân. Nhưng tình hình giờ khác, Kiều gia thu mua với giá 5 văn tiền một cân. Hai người không có ý kiến gì. Cân xong tổng cộng 20 cân, được trả 100 văn tiền. Mạn Châu đưa tiền cho họ. "Chúng ta cảm ơn, cảm ơn." Hai người cúi người nhận tiền, rời đi trong niềm vui sướng. Không ngờ họ lại kiếm được 100 văn tiền, khiến cả hai rất vui. Lúc trước, khi đứng trước nhà Kiều gia, họ còn thấy hài tử ở đây ăn mặc sạch sẽ, tinh thần sảng khoái, khác hẳn với hài tử nhà họ, gầy yếu, dơ giấy và thiếu sức sống. Ở nhà, sau khi mua măng xong, Tiền Thị bắt đầu rửa sạch măng và thái thành lát trước khi ướp muối. Nàng ấy gọi: "Tiểu Hoa, ra đây giúp ta rửa măng." "Dạ." Tiểu Hoa nhanh nhẹn đáp lời và chạy ra giúp đỡ. Trong khi đó, Trần Nguyệt đang ở trong rừng sâu. Nàng vừa đào được mấy cây tùng lam để mang về trồng. Trong giỏ cũng có vài loại rau dại, nấm và mộc nhĩ. Đi thêm một đoạn, nàng nhận ra mình đã vào quá sâu trong rừng. Lại thấy hôm nay hình như không phải là một ngày thuận lợi nên Trần Nguyệt quyết định quay về. Khi đang hái vài trái dại trên cây, nàng bất ngờ cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm. Quay đầu lại, nàng thấy một con hổ lớn với đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào nàng từ phía sau những bụi cây. Trần Nguyệt hít một hơi dài, cố giữ bình tĩnh, quay người lại và bắt đầu chạy nhanh. Nàng luồn lách giữa những cây cối để làm con hổ khó phóng theo thẳng hướng. Tuy nhiên, nàng biết chỉ chạy không thôi cũng không phải là cách hay, vì con hổ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Trên đường chạy, Trần Nguyệt vung tay khiến những dây mây mọc gần đó bám lấy con hổ để làm cản bước tiến của nó. Dây mây khiến bước chân con hổ chững lại đôi chút, nhưng nó vẫn đuổi theo nàng không ngừng nghỉ. Trần Nguyệt nhớ ra gần đó có một cái hồ bẫy lớn, liền hướng về phía đó mà chạy. Tiếng gầm của con hổ vang lên trong rừng sâu, khiến những người vào rừng hái rau, đào măng hoảng sợ chạy trốn khỏi núi. Cách chương